Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, 735 thi hài tinh cầu. Tự chứng, Mặc Hành không nghĩ tới Mã Nhiên sẽ nhanh như thế đưa ra đáp án. Vốn là hắn cho rằng, chính mình vị đồng chí này là ở mượn cơ hội sinh sự. Muốn gắp lửa bỏ tay người, để thần đình nội loạn. Do đó mượn cơ hội quật khởi. Nhưng là nói như vậy, quăng nồi cho mệnh vận trí cao, Chu Đình, chẳng phải là càng tốt hơn. Chết đi thần chỉ, là không có cách nào cãi lại. Bất luận làm sao dội nước bẩn, đối phương đều không thể phản bác. Nhưng mà, tình thế phát triển cũng không phải là như vậy. Mã Nhiên chỉ mặt gọi tên địa điểm ra dung hợp trí cao. Thanh đại. Nói tên kia là vô tận vị diện thống hợp ý chí một tay bồi dưỡng lên nằm vùng. Lên tiếng leng keng mạnh mẽ. Nói năng có khí phách. Không có nửa điểm do dự trù trừ. Chắc chắc đến cực điểm. Mặc Hành ngay đầu tiên tăng cao cảnh giác. Trực tiếp đứt ra cùng thanh đại ở giữa liên hệ. Miễn cho bị đối phương đánh lén. Có thể làm nằm vùng. Dù sao cũng hơi đặc thù lá bài tẩy cùng bản lĩnh mới đúng. Thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin bên trong. Vẫn trầm mặc không nói thanh đại khi nghe đến Mã Nhiên lên tiếng sau. Lập tức cười nhạt lên. Khinh thường nói. Ta là thần đình lập được công. Là ổn định bản vũ trụ trật tự quăng đầu tung nhiệt huyết. Không biết được lập xuống bao nhiêu công lao. Lại há lại là ngươi nói suông răng trắng có thể nói xấu. Dung hợp trí cao một bộ oan ức dáng dấp. Tình chân ý thiết, tựa hồ không nhìn ra nửa phần giả tạo. Lời ấy tức ra, Mã Nhiên bắt đầu cười ha hả. Nói suông răng trắng, xem ra ngươi đối với địa cầu vẫn là đỉnh quan tâm. Này sử dụng thành ngữ độ thuần thục, một điểm đều không thể so xích kiêu. Mặc Hành thấp A, chấm ngoặc kép, nói chung, chính là rất hung hăng. Một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, phảng phất mèo giỡn chuột bình thường. Căn bản không để ý thanh đại dãy giụa như thế nào. Vẫn không thế nào làm chính sự thần đình lão đại thương liên. Giờ khắc này rốt cục đứng dậy. Thanh đại có phải là nằm vùng. Hiện tại vẫn không có xác thực chứng cứ. Chỉ là Mã Nhiên lời nói của một bên mà thôi. Nhưng, chấm ngoặc kép, trên thế giới này, tất cả đều có thể. Vào giờ phút này, ta, nguyên sơ trí cao, thương liên. Đặc tổ chức bản vũ trụ trí cao hội nghị, hy vọng các vị có thể lập tức trình diện. Đối với thương liên nghĩ tổ chức khẩn cấp trí cao hội. Gặp mặt, Mã Nhiên là không đáng kể. Hắn bây giờ có 3.1 cực chiến lực, trên lý thuyết tới nói. Đã vượt qua tầm thường trí cao chi phối giả cấp độ. Coi như không có cách nào một mình đấu thần đình toàn bộ người chấp trưởng. Chí ít cũng có thể làm được tự vệ. Kia còn cần suy nghĩ những khác vấn đề sao? Không cần rồi. Khóa chặt thương liên đưa ra tọa độ. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa. Thân hình Na-di, với thuấn thiểm ở giữa. Liền vượt qua vạn thủy thiên sơn. Vô cùng tinh hệ. Đi tới trong bản vũ trụ một chỗ đặc thù nơi. Sách, thật là bạo tay. Mã Nhiên nhìn quanh bát phương. Phát hiện bốn phía đều trôi nổi đủ loại kiểu dáng thi hài. Những thi hài này, bất luận là hình người cũng hoặc là thú hình đều có. Mỗi một bộ thi thể trên đều tỏa ra một luồng tĩnh mịch cùng thời gian rút đi khí tức. Hiển nhiên đã chết đi tương đối dài thời gian rồi. Có thể chúng nó cũng không có nửa điểm mục nát dấu hiệu. Thậm chí quanh thân tỏa ra đủ loại ánh sáng. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím trắng đen. 9 màu hào quang, lóng lánh trời cao, soi sáng lạnh lẽo hoàn vũ. Mỗi một bộ thi hài đều hình thái không giống, lại đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ trường. Tuy rằng đã chết đi không biết được bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn cứ không ngừng hấp thu trong vũ trụ tự do xạ tuyến cùng hạt. Ở tình huống như vậy, tất cả thi hài đều chưa từng bởi vì thời gian lưu chuyển mà phai màu. Mục nát, ngược lại còn đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Phảng phất những thi thể này chủ nhân cũng không có chân chính chết đi. Chỉ là rơi vào ngủ đông bình thường. Thân thể tự nhiên tu luyện. Mã Nhiên chỉ là ánh mắt nhất chuyển liền biết được. Những thi hài này chủ nhân. Nó linh hồn tất cả đều đổ nát. Trần Linh cũng đã diệt vong. Không có chí cao vị cách chúng nó. Trần Linh phá nát, chính là thật ngã xuống rồi. Những này trôi nổi ở lạnh lẽo trong điều kiện chân không thi hài lít nha lít nhít. Tụ tập cùng nhau, ngưng tụ thành một viên ngôi sao dáng dấp. Sáng thế chủ, diệt thế thần, phá hoại thần, thần hoàng, thần vương, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên trong con ngươi sán ngân quang đoạn lưu truyền, thấm nhuần bản nguyên, quan sát tất cả biến ảo. Từ từng bộ thi hài bên trên, nhận ra chúng nó khi còn sống căn nguyên cùng vị cách. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đều là đến từ dị vị diện đỉnh tiêm tồn tại. Ta vẫn cho là Thương Liên chỉ là thần đình trên danh. Nghĩa người nói chuyện, trên thực tế từ sáng đến tối không làm chính sự. Không nói được chính là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng. Hoặc là quang cầm tiền lương không làm việc công tác. Bây giờ nhìn lại, vị này nguyên sơ chí cao. Xác thực là có ở làm chính sự. Tạo thành dưới chân viên này thi hài tinh cầu nguyên liệu bên. Trong, yếu nhất, cũng là thượng vị thần cấp độ tồn tại. Mãi đến tận nhận ra kia mười mấy vạn cụ thượng vị thần thi thể căn nguyên sau. Mã Nhiên mới bừng tỉnh lĩnh ngộ được những này ở khi còn sống trạng thái toàn thịnh thời điểm. Chiến lực lũy thừa 10 triệu cũng chưa tới nhược gà. Mới thật sự là về mặt ý nghĩa thượng vị thần. Những người này, cùng thần đình người chấp trưởng nhóm so ra. Cách biệt quá xa quá xa. Quả thực không thể thường ngày mà nói. Cầm bọn hắn cùng Thương Liên, Mặc Hành, Lam Hy, Kim Vực, Xích Kiêu, Chu Đình, Thanh Đại chờ trí cao chi phối giả đánh đồng với nhau. Quả thực là đối kia bảy tôn trí cao chi phối giả sỉ nhục. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng dáng ở Mã Nhiên trước mắt hiển hiện ra. Không cần nhìn nó tướng mạo, chỉ là cảm thụ khí thế trường cùng nó vị cách. Liền có thể biết, những thần chỉ này chính là bản trong vũ trụ. Trừ bỏ Chu Đỉnh bên ngoài 6 tôn trí cao chi phối giả. Dung hợp trí cao cũng không có tâm thấy sợ hãi. Tại chỗ lưu vong, ngược lại đi tới hiện trường. Một bộ muốn cùng Mã Nhiên đối lập tư thái. Thương Liên, hẳn là chính là cái này mới nhìn qua như là tuấn tú thiếu niên ra hỏa rồi. Mã Nhiên ánh mắt càn, quét toàn trường, chớp mắt đem tất cả tình cảnh thu vào đáy mắt. Tuy rằng ta sức chiến đấu khả năng so với hắn càng cường. Nhưng vị cách phương diện cũng không thể so hắn cao. Hoàn toàn không nhìn rõ ràng. Sự có nặng nhẹ, hiện tại việc cấp bách là phải đem dung hợp trí cao. Thanh Đại giết chết, tiệt sau lần đó hoạn. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Mã Nhiên tập trung ở trừ bỏ Thương Liên bên ngoài duy nhất một cái xa lạ trí cao trên. Người, đối phương thân mang một bộ mộc mạc thanh sam. Thân thể cùng dung mạo đều sấp xỉ trung tính. Nhan trị cùng Xích Kiêu cách biệt không xa. Không phải đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Hắn biểu hiện lãnh đạm. Ánh mắt trong yên tĩnh lộ ra một luồng tức giận. Không giống như là đến từ biện. Càng như là đến hưng binh vấn tội. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một khẩu trắng như tiết hàm răng. Tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Thanh Đại. Thành thật mà nói. Ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự dám lại đây. Đừng nói ta chưa cho cơ hội. Ngươi có lời gì? Trước hết nói đi. Ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng làm sao tự chứng thuần khiết. Nghe nói như thế. Dung hợp trí cao. Thanh Đại trong con ngươi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn vẻ. Tựa hồ đem hết toàn lực mới nhịn xuống đương trường nổi lên chùy ngựa chết đốt kích động. Tự chứng thuần khiết. Nhất định phải thế ư? Ta nói ngươi là chân ma. Ngươi hiện tại chứng minh như thế nào chính mình không phải chân ma. Mã Nhiên nhíu mày. Như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn về phía đối phương. Một bộ không có sợ hãi dáng dấp. Ngữ khí ngả ngớn nói. Vấn đề ở chỗ. Ta vốn là chân ma a. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.